Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1257, ngươi sinh khí A2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trong những nguyên nhân là Mạc Liên Thành càng điều tra, càng là phát hiện cái này một tòa đế đô không đơn giản. Tất cả nhìn rất bình thường, nhưng thật ra là trận bên trong có trận. Loại trận pháp này còn 10 phần quỷ dị, thật buộc cấp bách Tư Đồ hoàng tộc hủy đi cái này một tòa đại trận. Mạc Liên Thành cũng dự đoán không đến hậu quả. Đàn nhi, tòa thành này nếu như trận pháp bị người điều khiển, cả tòa thành đều sẽ hủy diệt luân hãm. Bất quá loại này biện pháp giá quá lớn, đồng quy vu tận kết cục. Nếu không, hoàng đế cũng sớm dùng cái này một cái tới đối phó chúng ta. Nhưng là, nếu là buộc cấp bách bọn hắn liền khó nói. Đến lúc đó hủy đi hoàng thành, giết rơi ở chỗ này tất cả mọi người cũng không kỳ quái. Tòa thành này là rất cổ quái. Khúc Đàn Nhi lại nhớ tới lần đầu tiên tới lúc dùng thiên nhãn nhìn thấy mê mang tràng diện, một mảnh trắng xóa. Hơn nữa, ở bên trong này dùng thiên nhãn cũng có hạn chế. Nếu là đi trong hoàng cung, loại này hạn chế càng rõ ràng hơn. Có thể là, Mạc Liên Thành lại nói. Riêng này một điểm ngược lại không đủ cho người chậm mưu toan. Chủ yếu là ta muốn liên quan tới huyền giới chi môn tư liệu. Cấm chế cùng trận pháp, sử dụng phương pháp, ta hy vọng có một ngày coi như rời đi Hoa Ân, cũng có thể lại trở về, cùng Tư Đồ hoàng tộc làm một hồi giao dịch, để bọn hắn đưa chúng ta rời đi. Cái này một điểm không tốt. Nàng hoang mang, Kỳ An Đường, triển ra như vậy nhiều người, là mang không đi, chúng ta là rời đi. Có thể sau khi rời đi đây, bọn hắn làm sao bây giờ? Bọn hắn tất nhiên quy thuận ta. Ta liền muốn phụ trách bọn hắn an nguy. Bởi vì cái này một cái, cũng là Mạc Liên Thành không có hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân thứ hai. Mạc Liên Thành cố kỵ rất sâu, cũng rất bình thường. Khúc Đàn Nhi ánh mắt hơi tối. Xác thực, những cái kia quen biết người làm sao bây giờ, rất có thể sẽ bị diệt. Đàn Nhi, người có biết không, nghĩ lâu dài, nhất định phải trưởng khống quyền chủ động. Cho nên, ta nghĩ thử mưu một cái ổn định, có thể tới hồi Hoa Ân biện pháp. Mạc Liên Thành hơi cúi người, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy nàng, ngồi vào một cái ghế phía trên, mà để cho nàng ngồi tại chân của mình bên trên, vẫn là đưa nàng vòng tại trong ngực, đưa nàng đầu đặt tại trước ngực mình, không có chút nào buông ra, không tiếp tục vội vã giải thích. Mạc Liên Thành chỉ là an tĩnh ôm nàng, cho nàng thời gian, để cho nàng suy nghĩ. Để chính nàng suy nghĩ thông, nghĩ rõ ràng, qua một hồi, Khúc Đàn Nhi cụp mắt nói, là ta cân nhắc không chu toàn, nàng cũng không phải ngu muội người. Kinh Thành Thành nhấc lên, rất nhiều vấn đề đều đi ra, lẫn nhau giao thoa, các loại cố kỵ, xét đến cùng, là Mạc Liên Thành muốn tại Hoa Ân mưu một chỗ phương viên. Chỗ này phương viên chỗ, có thể che chở những cái kia đi theo người một nhà, bảo vệ được chính mình nghĩ bảo hộ lấy. Nghĩ sâu một tầng, Khúc Đàn Nhi não hải linh quang hơi tránh, cười quỷ dị, nâng lên ngón tay hướng Mạc Liên Thành trái tim chỉ một cái, trêu chọc mà nói ra, ngươi còn ẩn tàng một cái lý do, liền là nam nhân dã tâm, có phải hay không muốn ở chỗ này xây một cái đế quốc, muốn ở chỗ này chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Ha ha, Mạc Liên Thành sang sảng cười, không có đi phủ nhận. Không đúng, ngươi làm như thế cũng có thể là thay Mạc Diệp Phong cái kia hàng đang suy nghĩ, muốn cho Mạc tộc hoặc là Khúc tộc tương lai đánh một cái cơ sở. Khúc Đàn Nhi rõ ràng, nếu việc này thành, Mạc tộc khẳng định sẽ phi thường cao hứng, phát triển thế lực, vơ vét của cải chờ, mỗi một cái tông tộc đều ưa thích làm. Mạc Liên Thành đột ngột thấp đầu, tại trên miệng nhỏ hôn một ngụm, cười nói, vẫn là Đàn Nhi hiểu ta, còn sinh khí à, đến. Việc này nên sớm nói cho ta biết một tiếng. Khúc Đàn Nhi lườm hắn một cái. Nói sớm cũng không đến mức để cho nàng không cao hứng một ngày. Cách chương.